Chương 315, nữ nhân đều là diễn viên. Trang trước phản trở về mục lục, trang kế tiếp chương hồi báo cáo sai, thấy Uchiha Mã Đạ Dạ nhanh chóng phản ứng, ngu ngốc cũng minh bạch hắn không thể nào là bây giờ mới tỉnh. Uchiha Izuna nghi ngờ một tiếng, đại ca, ngươi chừng nào thì tỉnh? Hắn ở sẻn dù hạt hỉ ra mạ lên tiếng thời điểm cũng đã tỉnh, chỉ bất quá một mực ở giả bộ hôn mê. Ghen bĩu môi một cái, tức giận nói. Trên thực tế, ở sẻn dù hạt hỉ ra mạ lúc nói chuyện, Ghen liền cảm giác được mạ đạ dạ khí tức ở một cái chớp mắt từng có biến hóa, chỉ bất qua cái loại này biến hóa thoáng qua, rất khó nắm chắc, trừ Ghen bên ngoài, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Vốn là bàn về cảm chi lực Mito nên ở Ghen thượng, tuy nhiên nàng lúc ấy tinh thần thuộc về hoảng hốt trạng thái, tự nhiên không thể nào chú ý tới Uchiha mạ đạ dạ khí tức biến hóa. Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm, đó lấy Uchiha tộc nhân sẽ dùng càng nhanh hơn tốc độ hướng tộc địa giám đi, bọn họ còn rất nhiều sự tình phải làm. Trong đó xếp hạng thủ vị, cũng là cùng Senju nhất tộc chiến sự, Senju Hashirama tại bọn họ lúc rời đi nói rất rõ ràng, Senju lần này cần đối với Uchiha tuyên chiến, tuyệt không đường xoay sở. Trên thực tế coi như hắn không nói, mà đạ giả cùng Gen cũng có thể đoán được, Uchiha lần này đánh mặt đánh quá lợi hại. Ngay trước người khác mặt, chạy đến đủ rủ mạ ký đại bản doanh đem sẻn rủ tộc trưởng vị hôn thê cho cưỡng ép cướp đi, loại chuyện này, thả đến bất kỳ trên người, thả đến bất kỳ nhẫn tộc trên thân cũng là không cách nào nhẫn mại vô cùng nhục nhã. Đương nhiên, Ghen biết, loại khuất nhục này sẻn rủ hạt hí ra mạ có thể nhịn, bởi vì hắn không có ở đây người bình thường hàng ngũ, bản thân hắn cùng Mito cũng chưa có cảm tình cơ sở, đối với Ghen cùng Mito thành tựu chuyện tốt, hắn cũng không có bao nhiêu câu oán hận. Có thể hạt hỷ giả mạ có thể nhịn, sẻn dù nhất tộc không thể nhẫn nhịn, bởi vì sẻn dù hạt hỷ giả mạ đại biểu toàn bộ sẻn dù thể diện, nếu như dưới tình huống này bọn họ còn lựa chọn im hơi lặng tiếng, vậy sau này cũng không cần ở chiến quốc xuất hiện, các đại tộc tiếng cười sẽ để cho bọn họ không ngóc đầu lên được. Hơn nữa, nếu như không lường được sai, đối thủ không chỉ là sẻn dù tộc nhân, còn có ủ dù mạ kỳ. Dù sao ủ rủ mạ kỳ mi tôn là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc công chúa, ngay trước mọi người bị ủ trí hạ cường đoa tờ qua, bọn họ nhất tộc làm sao có thể không thẹn quá thành giận. Làm theo trung lập chính sách, cũng không biết có thể hay không lại kiên trì tiếp. Tuy nhiên chỉ nhìn một cách đơn thuần sau cùng ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão cái loại này muốn giết người ánh mắt, Ghen phòng trừng, ủ rủ mạ kỳ tiếp tục trung lập có khả năng, rất nhỏ, rất nhỏ. Ở Ghen phi lôi thần ra tốc xuống. Mọi người dùng cùng tới cũng không kém nhiều lắm thời gian chạy về Uchiha gia tộc địa. Mới vừa trở lại tộc địa, Uchiha rủ Tạ Cạ liền nhanh chóng tiến lên đón, an bài đông đảo tộc nhân xuống đi nghỉ ngơi. Tiếp đó, cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ thương thế vấn đề. Mạ Đạ Dạ thương thế không nhẹ, xác thực mà nói là rất nặng, hắn và Sẻn rủ hạt hỉ dạ mà ngạnh bính này nhất hạ sau khi song song lâm vào hôn mê cũng là minh chứng. Tộc địa y ghi liệu nhẫn giả xem qua sau khi, nhẹ nói, tộc trưởng nội tạng có chút nhỏ nhẹ lệch vị trí, hình như là bị cực lớn ngoại bộ trùng kích, lúc ấy trả cờ giả cũng tiêu hao hầu như không còn, thậm chí ảnh hưởng đến thân thể bản thân cùng tinh thần lực. Cũng may tộc trưởng mấy năm nay một mực giữ vững sửa luyện thể thuật, thân thể cường đại, không đến nổi để cho thương thế trở nên ác liệt, ở ta chữa bệnh nhẫn thuật xuống, đại khái nửa tháng là có thể khôi phục, thương tổn nặng như vậy ghen như mày. Hắn biết mạ đạ dạ thương tổn không nhẹ, ngay cả một đường trở lại, cũng phải cần những tộc nhân khác chiếu cố mới được. Nếu như không phải là thương tổn tới trình độ nhất định, đối với tâm cao khí ngạo mạ đạ dạ mà nói, là nhất định không muốn tiếp nhận. Nửa tháng, trên thực tế ở bình thường cũng không quên quá lâu, nháy mắt mấy cái cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ là thời kỳ không bình thường, xem dù lúc nào cũng có thể đối với Uchiha tuyên chiến. Nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ ở thời điểm này bị thương nặng chưa lành, rất nhiều chuyện sẽ trở nên rất phiền toái. Ha ha, mới nửa tháng, so với ta tưởng tượng nhẹ rất nhiều sao. So sánh với Ghen cùng Uchiha rủ Tạ Cạ cao mày, Mạ Đạ Dạ ngược lại dị thường khoát đạt. Cười lớn, không cần lo lắng, nếu ta bị thương thành như vậy, Senju Hashira Mạ cũng nhất định không dễ chịu, bọn họ chưa chắc sẽ lập tức đối với chúng ta tuyên chiến, được. Dọc theo đường đi rất khổ cực, Ghen ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ghen hơi suy tư, gật gật đầu nói, được, vậy ngươi trước cố gắng dưỡng thương, ta trước cùng Mito trở về. Hắn vừa nói, kéo một mực sau lưng hắn đủ dù mạ ký mi tô hướng trong nhà mình đi. Mi tô cúi đầu, y đi theo dập khuôn đi theo hắn. Đi tới trước cửa nhà, Gen trực tiếp đẩy cửa tiến vào, nắm mi tô kéo vào được, chỉ sân mỉm cười nói, sau này nơi này chính là ngươi nhà mới. Nhà mới mi tô nhỉ non một tiếng, nhìn về phía sân, thấy trong sân anh đào thụ, lầu cát, từ đường, cực kỳ sáng ngời trong đôi mắt đẹp lại dâng lên một tầng hơi nước. Nhà mới A Mi Tô lại vừa là nhẹ nhàng một tiếng, khỏe miệng treo lên một tia như có như không nụ cười, nội tâm dâng lên một tia dễ dàng cảm giác. Chủ nhân một cái thanh thúy thanh thanh âm ở thoáng chốc vang lên, chỉ thấy một thân trang phục nữ buộc tiểu nữ người hầu ở khúc quanh nhanh chóng đi ra, trên gương mặt tươi cười còn treo móc mừng rỡ nụ cười. Khi nàng nhìn thấy Gen bên người Mi Tô sau khi, trong nháy mắt nàng nụ cười trên mặt thu liễm, một lát sau liền đổi ra một loại khác nụ cười, liền vội vàng chào đón. Nàng khẽ cười trước hướng Gen thi lễ một cái, ảo ảnh về nhà, chủ nhân. Ngay sau đó liền cung kính đối với Uzumaki Mito mỉm cười nói, ngài cũng là nữ chủ nhân đi, chủ nhân trước thường xuyên nhắc lên ngài đâu rồi, ngài so với chủ nhân nói đẹp hơn đây. Gen ở một bên hơi sừng sờ, chính mình lúc nào ở nhà nhắc qua Uzumaki Mito chỉ một lát sau, Gen liền biết đây là tiểu nữ người hầu đang thử thăm dò Mito tính cách. Là sau này chính mình dùng thái độ gì cùng Mi Tô sống chung nền móng. Khẽ gật đầu một cái cười khổ, quả nhiên là ở áp lực trước mặt, ngay cả nhỏ yếu nhất sinh vật cũng học được đầu góc đùa bỡn sao. Tiểu nữ người hầu trước là biết bao đơn thuần đáng yêu tiểu nha đầu, bây giờ lại cũng học được đùa bỡn nhỏ mọn. Uzumaki Mi Tô nhất thời không nghĩ tới sẽ đối mặt loại tình huống này, nhìn tiểu nữ người hầu hơi hơi đờ đẫn, không biết phải trả lời thế nào, không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía Gen. Ho nhẹ một tiếng, Gen 5. Tám ở nàng bên thai thấp giọng nói, Senni Ahotaz, chúng ta tiểu nữ người hầu. Mi Tô lộ ra bừng tỉnh biểu tình, nàng càng nhiều là nghĩ hỏi tiểu nữ người hầu tính danh. Đối với thân phận nàng, tự nhiên năng căn cứ nàng biểu hiện đoán ra, trên thực tế Mi Tô cũng không thèm để ý Gen nắm giữ nữ buộc loại sự tình này. Ở thời đại này, lấy Gen loại thân phận này, nắm giữ nữ buộc mới là bình thường. Là tiểu hồ ta ra. Gen trước kia cũng thường xuyên ở trước mặt ta khen ngươi đâu rồi, ngươi đã lâu thật là đáng yêu, kêu nữ chủ nhân quá xinh phân, gọi ta tỷ tỷ tốt. Mi Tô trực tiếp kéo tiểu nữ người hầu tay khẽ cười nói, nhìn bên cạnh Gen ha to mồm, một lát sau khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói, nữ nhân quả nhiên là trời sinh diễn viên. Dựa theo tuổi tác, tiểu nữ người hầu kỳ thực lớn hơn mới đúng, tuy nhiên nàng lại không chút nào sửa chữa giác ngộ, lộ ra điểm điểm nụ cười, khẽ gọi nói, tỷ tỷ.